Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, đang suy nghĩ biểu ca. A, khi Aoyama Nanami kịp phản ứng về sau, lập tức liền la rít lên một tiếng. Sau đó thân thể tránh về đến trong phòng tắm. A, thật có lỗi, ta không biết ngươi nên tắm rửa xong. Ta lập tức liền trở về phòng đi. Hanyu tranh thủ thời gian cùng Aoyama Nanami xin lỗi về sau, liền chạy trở về gian phòng của mình đi. Aoyama Nanami nghe được Hanyu lên thang lầu thanh âm, đợi một lát nữa về sau, thò đầu ra nhìn một chút, xác định Hanyu không tại về sau không khỏi thẹn thùng đến che mặt mình ngồi xổm ở trên mặt đất. Thật sự là mắc cỡ chết người ta rồi. Hanyu-kun làm sao vừa vặn lúc này trở về a? Hô, Hanyu về đến phòng về sau liền đem chính mình ném tới trên giường, thoải mái duỗi lưng một cái, hóa giải một chút hôm nay kỳ bán hội nhận mệt nhọc. Bất quá sau đó Hanyu trong đầu không khỏi nổi lên Aoyama Nanami vừa rồi chỉ trùm khăn tắm dáng vẻ. Không nghĩ tới a, mặc dù lúc bắt tay trên tay đều là kén, thế nhưng là trên người da thịt xem ra phi thường non mịn đâu. Hanyu không khỏi bắt đầu lâm vào vọng tưởng bên trong, làm một khí huyết phương cương nam hài tử. Mỗi ngày đi theo hai cái mỹ thiếu nữ ở cùng một chỗ. Đặc biệt là Mashiro còn thỉnh thoảng cho Hanyu đưa phúc lợi tình huống. Hanyu có thể một mực như thế nghẹn xuống tới cũng là vô cùng vất vả. Vì mình không hóa thân vì cầm thú, Hanyu luôn luôn tại cái nào đó trời tối người yên thời điểm, yên lặng đến nằm ở trên giường, tiêu hao hết mấy tờ giấy khăn đến giải quyết một chút tự thân nhu cầu. Bất quá mặc dù hóa giải một chút, nhưng là Hanyu hiện tại chỉ cần nhận một chút kích thích, hay là vô cùng dễ dàng trong đầu nghĩ ra một chút chuyện vui sướng, liền đem Hanyu kìm lòng không được, đỡ lấy phía dưới, nắm tay thời điểm, cửa bị gõ. Hanyu-kun, ta thu thập xong, người có thể ra. Hanyu đem cửa phòng mở ra về sau, liền thấy Aoyama Nanami mặc mới vừa hong khô quần áo đứng tại cửa ra vào, đỏ mặt phi thường câu nệ dáng vẻ. Thật có lỗi, trở về trước quên nói với ngươi. Hanyu mới vừa còn tại huyễn tưởng thân thể của đối phương, hiện tại gặp được bản nhân, Hanyu cũng cảm thấy có chút không có ý tứ, xấu hổ đến sờ lên đầu. Không có chuyện gì, đều là ta tự tiện sử dụng Hanyu-kun nhà phòng tắm mới là. Aoyama Nanami cúi đầu, không dám nhìn hướng Hanyu. Không có chuyện gì, người muốn dùng liền dùng tốt rồi. Hanyu sau khi nói xong, hai người đều sững sờ đứng tại cửa ra vào, lộ ra bầu không khí có chút ngột ngạt. Thế là Hanyu nghĩ nghĩ liền hướng đối phương hỏi. Đúng rồi, ngươi làm sao lại ở thời điểm này tắm rửa? Sau đó Hanyu nói xong cũng cảm thấy hỏi nhân gia nữ hài tử tại sao muốn đi tắm rửa thực sự quá thất lễ. Liền vội vàng hướng đối phương nói xin lỗi. Không sao, Hanyu-kun không cần ngại, ta cũng là buổi trưa trên thân bị làm ô uế, cho nên mới sẽ đi tắm rửa. Giữa trưa là đã xảy ra chuyện gì sao? Hanyu nghe xong đối phương trả lời, cũng có chút lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là Aoyama Nanami do dự một chút, quyết định vẫn là đem sự tình nói cho Hanyu, chỉ là Mashiro nàng muốn học nấu ăn. Sau đó liền phát sinh một chút sự tình. Cái gì? Mashiro muốn học nấu ăn? Hanyu nghe xong chuyện ngọn nguồn lập tức liền kinh ngạc, tranh thủ thời gian liền tiếp tục hỏi tiếp, không có chuyện phát sinh đi. Còn tốt, mặc dù có chút luống cuống tay chân, nhưng may mắn thay không có phát sinh cái đại sự gì. Mashiro cái dạng kia muốn học nấu ăn, cũng là vất vả ngươi. Hanyu có chút đau đầu đến gãi đầu một cái, chuẩn bị đợi chút nữa tự mình đi hỏi một chút Mashiro tình huống như thế nào. Đúng rồi, phòng bếp không có sao chứ? Còn tốt, chính là loạn một chút, ta mới vừa tắm rửa trước thu thập xong. Vậy là tốt rồi, vất vả ngươi, đợi chút nữa lưu lại cùng một chỗ ăn cơm tối đi. Vậy làm sao có ý tốt? Không sao, cùng một chỗ ăn cơm tối mà thôi. cũng coi là biểu đạt một chút đối với ngươi hôm nay giúp ta chiếu cố các nàng cảm tạ đi. Tốt à, Aoyama Nanami nhớ tới tiếp xuống cũng không có cái gì an bài. Đáp ứng Han Yu, sau đó nàng liền nghĩ tới một ít chuyện, liền có chút lo lắng đến nói với Han Yu, cái kia. Mashiro tiểu thư hôm nay cảm xúc có chút không đúng. Cảm xúc không đúng, đây là ý gì? Han Yu nghe xong là Mashiro sự tình, biểu lộ cũng bắt đầu biến thành nghiêm túc lên. Chính là hôm nay Mashiro tiểu thư hôm nay có chút không yên lòng bộ dáng. Trước đó thử thái thịt thời điểm kém chút cắt đến mình tay. May mà ta nhìn chằm chằm vào nàng. Aoyama Nanami hồi tưởng một chút hôm nay Mashiro biểu hiện. Lòng còn sợ hãi đến nói cho Han Yu. Cái gì? Nàng còn. Lúc đầu Han Yu còn muốn nói Aoyama Nanami tại sao có thể để Mashiro dây vào đao cụ. Bất quá Han Yu cảm thấy đối phương khả năng cũng là ra ngoài hảo ý muốn cho Mashiro nhiều một ít sinh hoạt thường thức, mà lại cũng vẫn đang ngó chừng cũng liền nhịn xuống không có đem trách cứ lời nói ra, tóm lại về. Sau ngươi tuyệt đối không nên để Mashiro đụng những cái kia nguy hiểm đồ vật. Rõ chưa? Hết sức xin lỗi. Ta về sau nhất định sẽ chú ý. Aoyama Nanami nhìn thấy Han Yu biểu tình biến hóa. Cũng minh bạch chính mình không đúng. Có chút áy náy đến hướng Han Yu xin lỗi. Tốt rồi. Không có chuyện. Người đi phòng khách hoặc là khách phòng nghỉ ngơi một chút tốt rồi. Ta đi tìm Mashiro. Cùng với nàng nói chuyện đi. Vậy liền làm phiền ngươi. Han Yu-kun. Aoyama Nanami sau khi nói xong. Liền rời khỏi phòng cửa. Hướng dưới lầu đi. Mashiro. Ta tiến đến. Han Yu đem Mashiro cửa phòng mở ra. Tiến vào về sau liền thấy Mashiro ngay tại tập trung tinh thần đến ở trên bàn vẽ tranh. Hoàn toàn không có phát giác được Han Yu tiến đến dáng vẻ. Han Yu thấy thế liền ngừng thở. Để cho mình sẽ không quấy rầy đến Mashiro. Sau đó trở về Mashiro sau lưng. Han Yu muốn nhìn một chút Mashiro manga đến cùng vẽ những thứ gì. Mặc dù trước đó có thấy qua trên bàn bản nháp, nhưng lúc ấy Han Yu cũng không có chú ý đi xem vẽ phải là cái gì nội dung. Chẳng qua là cảm thấy hình tượng xem ra cực kỳ đẹp đẽ mà thôi. Hiện tại Han Yu đứng đắn quan sát Mashiro vẽ manga quá trình. Không thể không lần nữa làm Mashiro hội họa tiêu chuẩn mà tán thưởng. Mặc dù cố sự tạm thời không được biết, nhưng là chỉ xem tranh này kỹ. Tuyệt đối là nghiền ép trước mắt trên thị trường tất cả mangaka tiêu chuẩn. Biểu ca, ngươi trở về. Cuối cùng, Mashiro đem một lời manga vẽ xong về sau. Chú ý tới đứng ở sau lưng mình Han Yu. Lập tức có chút cao hứng kêu Han Yu một tiếng. Ta trở về. Han Yu nhìn xem Mashiro khuôn mặt tươi cười. Không khỏi vươn tay sờ lên đầu của nàng. Mà Mashiro cũng phi thường phối hợp đến làm cho Han Yu vuốt ve. Thật giống như một con đáng yêu mèo con đồng dạng. Đúng rồi, Nanami nói ngươi hôm nay cảm xúc có chút không đúng. Là chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Han Yu phát giác được chính mình tới vẫn là có chuyện muốn nói. Lưu luyến không rời đến đem mình tay thu hồi lại về sau. Đứng đắn đến hướng Mashiro hỏi. Cảm xúc không thích hợp. Hiển nhiên Mashiro không để ý tới hiểu Han Yu ý tứ trong lời nói. Chính là ngươi hôm nay giống như có chút không yên lòng bộ dáng. Mà lại thái thịt thời điểm kém chút cắt đến mình tay. Ngươi lúc đó đang suy nghĩ gì a? Đang suy nghĩ biểu ca. Han Yu biểu lộ có chút nghiêm túc. Sợ hãi bị Han Yu trách cứ Mashiro. Có chút thấp thỏm phải nói. Ai? Han Yu nhìn thấy Mashiro dáng vẻ đáng yêu. Mà lại đang nghe đối phương là đang nghĩ chính mình. Han Yu trong lòng mềm nhũn, không thể không thừa nhận chính mình lần nữa bị Mashiro cho trêu chọc đến. Bất đắc dĩ đến thở dài về sau, Han Yu trong lòng tuôn ra một cỗ xúc động, để hắn một tay lấy Mashiro ôm lấy. Ngươi biết không, nghe được ngươi kém chút đem mình tay cắt đến thời điểm, ta có bao nhiêu lo lắng à? Đáp ứng ta, về sau không có ta cho phép. Giống đao, những cái kia nguy hiểm đồ vật đừng đi đụng được không? Han Yu ôn nhu đối với trong ngực Mashiro nói.